Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, Groot vui làm cha. 255 Tony mặc chiến y, cùng một lần nữa liên tuyến Jarvis chào hỏi, thiếu đi trí tuệ nhân tạo quản gia, Tony năng lực ứng biến trượt, trước đó trận kia, di ngôn toàn cầu tỏ tình thảm án. Nếu có Jarvis quản lý chiến y, liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nghĩ đến điểm này, Tony liền muốn khóc, Linh trực tiếp chờ không nổi. Ôm cút chúa Skyward, chính mình nhảy hạ hạ đi. Dương cánh lao vùn vụt xuống. Rivali tại Linh trong lòng, chợt nhớ tới thanh âm. Ta cho ngươi mượn chúng ta Rito tộc cường đại thị lực. Linh hai mắt, nhất thời biến thành màu trà. Thị lực của hắn vốn là tốt, lại tăng thêm Rivali, thật khó cai, tăng thêm, lập tức có thể rõ ràng trông thấy buông xuống thành phố. Ngẩng đầu mong chờ người đi đường cọng tóc, Linh cực nhanh liếc nhìn một phen, rất mau tìm gặp chạy ra khách sạn hai cái công chúa. Cánh chấn động, cực nhanh xuyên thứ hư không mà đi, sau lưng nhấc lên một trận gió mạnh. Đem quá đường màu xám lông vũ chim bay, đều làm cho đầu óc choáng váng. Bỏ ra một hồi lâu, mới một lần nữa điều chỉnh tốt cánh. Đối với Linh phóng đi địa phương, tức giận kêu to, hai cái công chúa cùng Pep vừa ra cửa, liền thấy trên bầu trời, một cái giống như là viên đạn đồng dạng người. Ghé qua và tới, bởi vì Linh màu da cùng ngũ quan, phát sinh một chút biến hóa. Các nàng còn không có kịp phản ứng, trong lúc các nàng thấy rõ ràng đây là Linh thời điểm. Linh đã cực nhanh đâm vọt lên, tại ngắn ngủn 3 mét khoảng cách dưới, cấp tốc giảm tốc, nhanh nhẹn lề nhọn chạm đất, mà không phải trên mặt đất xô ra một cái hố to. Hai cái công chúa đã không lo được kêu gọi, liếc mắt không phát liền hướng Linh trong ngực nhào, nhưng vừa tăng tốc hai bước. Liền một lần nữa chậm lại, bởi vì Linh trong ngực có cái xinh đẹp đáng yêu tóc vàng nữ hài, ngay tại không nháy mắt, dùng cặp kia đáng yêu mê người mắt to, quan sát đến hai cái công chúa, trong lúc nhất thời tam đôi ánh mắt đụng chạm cùng một chỗ. Ba cái công chúa đều là chấn động trong lòng, mà Midner thì chật chật thế nào lấy miệng, một mặt xem kịch vui biểu lộ, Linh mỉm cười. Đem công chúa Skyward để dưới đất. Công chúa Skyward vội vàng chào hỏi. Này, các ngươi là Zelda đúng không? Ta cũng vậy. Hai cái công chúa. Thật quỷ gì? Zelda minh bạch là chuyện gì xảy ra? Thế là cổ quái cười nói. Ngươi tốt. Công chúa Muso cũng nhẹ gật đầu. Mà ánh mắt của nàng thì tập trung ở Midner trên mặt. Midner cười nhẹ nhàng mà nói. Zelda, chúng ta lại gặp mặt. Midner làm ảnh chi thế giới công chúa, từng tại hai cái thế giới khác nhau xuyên qua quá. Một cái là công chúa Muso thế giới, một cái là công chúa Twilight thế giới. Exig cũng hơi hơi hừ một tiếng, dùng móng vuốt nhỏ lắc lắc, xem như cho Zelda cùng công chúa Muso bắt chuyện qua. Mặc dù bởi vì công chúa Skyward xuất hiện, hai cái công chúa không có ý tứ đi cho Linh một cái trịnh trọng cửu biệt trùng phùng ôm. Nhưng Pep cũng mặc kệ nhiều như vậy, nước mắt rưng rưng bay nhào tới. Dũng giả đại nhân tương đương, 333 tương đương, lập tức đâm vào Linh trên mặt, kêu khóc. Linh vội vàng đem Pep từ trên mặt của hắn lôi kéo xuống. Pep khóc lớn tiếng khóc lấy, dũng giả đại nhân. Ta cần phải sớm một chút đi cứu ngươi, nhìn ngươi cũng biến thành dạng gì. Ngươi đều đen. Ba cái công chúa nhìn nhau im lặng, cũng không biết nên nói cái gì. Đều rất cổ quái, bởi vì Pep lời nói, các nàng mới tốt nói sang chuyện khác. Công chúa Muso nhẹ giọng hỏi, Linh, thân thể của ngươi thế nào? Linh lắc đầu, Midner viện trợ Linh giải thích nói, thân thể của hắn. Tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, năng lượng trong cơ thể thuộc tính, toàn bộ nghịch chuyển tới, hắn gần nhất tại nếm thử một lần nữa sửa đổi năng lượng của mình thuộc tính, sau đó nhỏ giọng nói. Kỳ thật màu xanh đen làn da cũng rất khớp, cùng ta rất xứng. Nhìn xem hai cái công chúa ánh mắt nghi hoặc, công chúa Skyward đáng chát cười một tiếng. Thật có lỗi, chỉ sợ là duyên cớ của ta. Để Linh bị thương, không ngừng màu da phát sinh biến hóa. Ngay cả tiếng nói của hắn năng lực cũng đã biến mất. Zelda giật mình. Linh, ngươi không thể nói chuyện rồi. Linh gật gật đầu. Làm cho người kỳ quái sự tình biến thành câm điếc loại chuyện này trên thân người khác phát sinh, tựa hồ là kiện thê thảm đau đớn sự tình, nhưng ở Linh nơi này có cũng được mà không có cũng không sao. Midner vỗ vỗ bộ ngực của mình, cười nói, về sau ta chính là Linh chuyên môn quan phiên dịch. Sau đó một đôi sáng tỏ chớp mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì đùa ác, Midner bỗng nhiên nói ra, Linh vừa rồi muốn nói, có được ba cái công chúa Zelda đơn giản quá tuyệt vời. Ta là nhân sinh bên thắng. Linh không nói gì lắc đầu, phủ nhận Midner lời đồn. Hắn có chút hối hận để Midner làm chính mình ống loa. Gia hỏa này thường xuyên làm quái, bép tại Linh trong ngực. Đối với Midner có chút lặng quạng lên tiếng chào hỏi. Người tốt nha. Ta là Pep, Midner cười đến nheo lại mắt. Pep đúng không? Ngươi là con trai của Groot sao? Pep lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì Pep chính mình cũng không biết cha mẹ của mình là ai. Korok đều là hạt giống lớn lên. Loại sinh vật này làm sao lại có cha mẹ ai đây? Thế là Pep đần độn nói ra. Có thể là A, ngươi tìm tới ba của ta sao? Linh biết Midner đang trêu đùa Pep, lắc đầu, nhưng Midner còn không có ý định kết thúc, cười nói, ta tìm tới ba ba của ngươi, đợi chút nữa mang tới gặp ngươi. Linh cùng hai vị công chúa gặp lại, ba người đều là thở dài một hơi, dù cho trong lòng mình cảm ứng, nói với mình, Linh vô sự, nhưng chỉ có chân chính nhìn thấy hắn bình an trở về. Lúc này mới có thể chân chính yên lòng, kỳ thật cũng nói không lên yên tâm, bởi vì Linh hiện tại làn da màu xanh đen, tóc bạch kim sắc, trong mắt màu đỏ thắm, làm sao cũng nói không lên là bình an trở về. Nếu như người khác cái này tấm tướng mạo, nhất định sẽ hù đến người, nhưng là Linh trời sinh lực tương tác mắc trị số, cùng phần lớn người đều có thể nói chuyện đến. Mặc dù hắn bất thiện ngôn từ, Tony thì vội vàng bắt đầu xử lý một cái chừng 5 khối sân bóng lớn nhỏ ngoài hành tinh chiến hạm. Hạ xuống địa cầu sự tình, đầu tiên là vội vàng mở buổi họp báo, trấn an dân chúng cảm xúc, phòng ngừa đối với Avenger sinh ra hiểu lầm, sau đó lại cùng nước Anh chính thức hẹn gặp lại, lắng lại nước Anh phương diện khí thế hùng hổ. Chủ yếu là bởi vì đối với ngoài hành tinh phi thuyền hiếu kỳ, mà Slalot bọn người thì tô mò đứng tại London đầu đường. Hiếu kỳ nhìn quanh, Drax mở to hai mắt, nghiêm túc nói, nơi này, thế mà một người đều không có. Rocket nhếch lên một cái hàm răng, cười to nói, đều bị chúng ta hù chạy thôi. Starlord cười hì hì, dù sao trên địa cầu cũng không có da màu xanh mỹ nữ. Sau đó trông thấy ven đường có nhà đĩa nhạc cửa hàng, hứng thú bừng bừng chạy tới nghe ca nhạc. Chủ cửa hàng gặp một bang hình thù kỳ quái, hung thần ác sát người đi tới, lập tức trốn ở nhà vệ sinh không muốn đi ra. Tùy ý Guardian of the Galaxy tò mò lật xem, Starlord tra tìm lấy đĩa nhạc, lục lọi thử nghe mấy thủ phía trước quầy bài hát. Nghe xong lập tức sắc mặt một khổ, cái này thứ đồ gì? Địa cầu sa đọa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,